ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sơn rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Con Riêng của Sếp. Có thể nói là sau khi đọc xong tập 3 thì anh Sa chứng kiến cái màn lột xác của nhân vật nữ chính. Cô ấy từ một người phụ nữ hiền lành, chung thủy, hy sinh vì người mình yêu, nhưng mà dần tự biến mình trở thành con giáp thứ 13, tự nhấn chìm mình càng ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn mà do chính cô ấy tạo ra. Có thể nói là đọc xong tập 3 thì anh Sa dần cảm nhận được câu chuyện này nó thật. Vì sao Sa lại nói là nó thật? Bởi vì cái giấc mơ màu hồng mà nữ chính tự vẽ ra, cô ấy không đạt được. Chính vì ấy cô ấy giống như là trở nên phát điên và càng ngày càng trở nên biến chất, càng ngày càng tự nhấn chìm mình, biến cho cuộc đời của mình nó càng ngày càng bi đát hơn. Bây giờ thì anh Sa sẽ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng kiểm chứng những gì mà anh Sa vừa nói nhé. Xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Con Riêng của Sếp, tác giả Thảo Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi tôi tắt máy, bụng đau dâm gian. Có lẽ đứa bé thấy tôi đau lòng nên nó cũng buồn theo. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, là chị dâu của tôi đến. Tôi vội vàng kể cho chị nghe chuyện hôm nay đã đến nhà anh như thế. Bây giờ anh đang liên tục gọi cho tôi và tôi không biết phải làm sao. Chị à, em phải làm như thế nào bây giờ hả chị? Em đã xác định chắc chắn em chọn con đường nào chưa? Em bây giờ còn đường nào để chọn nữa đâu chị. Chị dâu gật đầu. Đến nước này rồi, em cũng không thể nào quay lại nữa rồi. Chị cũng không biết nên khuyên em sao, nhưng đối với Trung, lúc này em nên dứt khoát, để cậu ấy không còn trông mong gì nhiều từ em nữa. Tôi khóc nhiều lắm, chị dâu thấy tôi như vậy cũng khóc theo. Một lúc sau thì mẹ tôi gõ cửa, chị dâu tôi ra mở cửa, thấy mắt cả hai chị em đỏ hoe. Mẹ tôi rất tinh, đoán ra có chuyện gì đó, nhưng cả hai chị em đều giấu mẹ, không nói lời nào. Lúc chị dâu tôi ra về, mẹ tôi có gặng hỏi thêm lần nữa. Tôi rất muốn kể cho mẹ nghe, rất muốn nói ra hết với mẹ cho nhẹ lòng. Nhưng tôi sợ mẹ tôi sốc, tôi sợ lại như lần trước. Tôi quyết định tắt luôn số máy, quyết định chấm dứt hẳn với anh và quyết định đi theo con đường mà lý trí tôi dẫn dắt cho là đúng. Tôi biết khoảng thời gian này là khó cho anh sẽ rất đau buồn và rất oán giận tôi. Nhưng tôi nghĩ như thế cũng được. Anh sẽ lấy công việc săn lấp đi nỗi buồn và sự căm giận tôi ngày hôm nay sẽ là bước đệm cho thành công của anh ngày mai. Tôi cứ cho rằng mọi chuyện sẽ xảy ra như suy nghĩ của mình. Thật là một suy nghĩ ngu ngốc. Không ít lâu sau, tôi và Nguyên làm đám hỏi rồi đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Đặc biệt, bố mẹ tôi và bố mẹ Nguyên, vốn dĩ hai gia đình đã thân thiết với nhau, nay tình cảm lại càng gắn bó hơn. Khi tôi và Nguyên làm đám cưới xong thì chúng tôi được ra ở riêng. Đó là theo nguyện vọng của Nguyên đặt ra, mọi điều kiện của Nguyên đều được gia đình của anh chấp nhận. Tôi lúc ấy cũng không hề biết, mọi chuyện Nguyên làm đều tính toán cả rồi. Cưới xong thì Nguyên và tôi diễn kịch với hai bên gia đình là đã có bầu từ trước khi làm đám cưới, nhưng mọi người không mảy may nghi ngờ. Hai bên đều vui mừng vì tôi sớm có tin vui như vậy. Bố mẹ Nguyên còn hứa sau khi tôi sinh xong sẽ cho tôi đi làm ở công ty của nhà. Nói về anh, cùng thời gian ấy, anh gọi điện cho tôi không được thì tìm cách liên lạc với bạn bè ở nhà. Biết là tôi sắp cưới, anh trở nên chán nản. Dù biết người tôi lấy là Nguyên thì anh cho rằng tôi và Nguyên từ lâu đã có tình cảm với nhau nhưng giấu giếm anh mà qua lại. Nói chung người ta nói về anh nhiều lắm. Tôi đau nhói khi nghe người ta kể về anh như vậy. Nhưng tôi biết tính của anh, nếu anh nghĩ rằng tôi phản bội anh sẽ cho rằng tôi không đáng để anh hủy hoại bản thân, hủy hoại đi sự nghiệp của anh, rồi anh sẽ vượt qua mà thôi. Khi tôi có thai được hơn 3 tháng, Nguyên đưa tôi đi khám thai, là một bé trai. Nguyên chúc mừng tôi, bác sĩ chúc mừng tôi, nhưng lòng tôi thì chua xót vô cùng. Tội nghiệp đứa con trai bé bỏng, chưa sinh ra đã phải sống trong cuộc sống đầy sự giả dối, giả tạo. Rồi tôi chợt suy nghĩ, nếu anh và gia đình anh biết anh có con trai như thế, chắc họ sẽ vui mừng lắm. Mẹ Nguyên, mẹ chồng của tôi biết tôi có thai con trai thì rất vui, bà luôn mong mỏi cháu trai mà. Từ ngày biết tôi có thai, ngày nào bà cũng sang, nào là sữa, nào bánh trái, nào thuốc bổ. Nói chung cứ nghe ai nói cái gì tốt cho thai phụ, bà đều dành hết cho tôi. Chính vì vậy mà đối với mẹ chồng tôi luôn mang cảm giác nặng nợ, tội lỗi. Tôi đã lừa dối bà. Có lẽ tội lỗi của tôi sẽ không bao giờ được tha thứ. Nhưng ngày ấy, suy nghĩ của tôi vô cùng đơn giản. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần che mắt thiên hạ, tạm thời, đợi 2 năm sau anh về sẽ nói thật mọi chuyện với anh. Và tôi luôn như thế, luôn tự tin vào tình yêu của anh dành cho tôi. Khoảng thời gian này, tôi luôn mong thời gian trôi qua thật nhanh, luôn mong đến một ngày nào đó anh trở về để có thể kể hết cho anh nghe mọi chuyện. Nói về Nguyên, tôi thật sự không hiểu hết con người cậu ấy. Đúng là mọi chuyện Nguyên luôn dẫn dắt tôi, kéo theo tôi vào con đường tội lỗi mà mãi đến bây giờ vẫn luôn cảm thấy day dứt với bố mẹ chồng của mình. Sau khi cưới xong, lại được ở riêng thì đúng là vui quá cho Nguyên và cả tôi. Trước đây tôi từng kể rằng Nguyên từng bị bố mẹ phát hiện cậu ấy có tình cảm với người cùng giới. Bố mẹ cậu ấy đã ngăn cấm rất quyết liệt. Mẹ Nguyên còn từng lấy cái chết ra để lôi kéo cậu ấy trở về. Và đâu đó trong con người của Nguyên vẫn còn thấy thương bố mẹ, nên cậu ấy nghe theo. Chứ trong thâm tâm, cậu ấy luôn muốn sống cuộc sống của riêng mình. Còn bố mẹ Nguyên mấy năm qua thấy như thế, cứ nghĩ rằng Nguyên thành ra như thế là do tâm lý, do môi trường. Cứ nghĩ và cho rằng đó là một căn bệnh. Nhưng bố mẹ chồng tôi không hiểu rằng con trai ông bà sinh ra đã là như thế. Sống với Nguyên chung một nhà, tôi và cậu ấy có những quy tắc riêng. Tất nhiên từ trước đến nay, Nguyên luôn ít nói và ít chia sẻ. Ngoài chuyện tiết lộ bí mật động trời của cậu ấy cho tôi, thì Nguyên không bao giờ hé lộ với tôi bất cứ điều gì. Nguyên vẫn quan tâm tôi như một người bạn thực thụ. Vì mẹ chồng tôi hay sang thăm chúng tôi thường xuyên, nên chúng tôi vẫn phải tạo vỏ bọc hoàn hảo. Ngoài mặt thì có vẻ như chúng tôi luôn tỏ ra hạnh phúc, luôn tỏ ra vui vẻ như những cặp đôi mới cưới khác. Khi mẹ chồng đến thì chúng tôi ngủ chung một phòng, còn chỉ cần bà ra về thì mỗi đứa một khoảng trời. Ngoài những khi mẹ Nguyên đến thì Nguyên mới chịu về nhà ăn cơm để diễn kịch, còn không thì cậu ấy cũng luôn không có mặt ở nhà. Tôi thì một mình cũng chả buồn ăn cơm. Hôm nào có mẹ tôi hoặc chị dâu sang mới siêng năng đi chợ nấu cơm. Hôm đó mới có đúng bữa cơm thực thụ, còn không thì cứ hàng quán cho nhanh. Nguyên đi làm, hàng tháng vẫn cất cho tôi một số tiền để tôi chi tiêu. Tuy không làm gì, nhưng với số tiền Nguyên cho, tôi cũng dư giả, tiêu xài thoải mái và còn có thể cất ra làm chút vốn để đến khi sinh đẻ. Lúc ấy tôi ngoài chị dâu làm bầu bạn thì cũng chẳng có ai để mà tâm sự. Bởi sau khi kết hôn, bạn bè tôi cũng chẳng còn lại là bao. Mà có thì chúng cũng có gia đình riêng, rồi con cái, rất bận rộn, nên tôi cũng không muốn liên lạc với ai. Tôi rơi vào hoàn cảnh cô đơn. Đã bao giờ bạn có tiền, có thời gian, nói chung thoải mái về mọi thứ, nhưng suốt ngày cứ phải ở nhà, chả biết ăn gì, chẳng biết đi đâu với ai. Khoảng thời gian này của tôi là như thế đấy. Cuộc sống thật vô nghĩa, cứ mỗi ngày lại mong thời gian trôi thật nhanh, cũng không biết mình đang chờ đợi vì điều gì nữa. Khi tôi có thai đến tháng thứ 8 thì cũng là lúc chị dâu tôi có thai sau nhiều năm chờ đợi con mỏi mòn. Tôi mừng và cả nhà đều mừng cho anh chị. Cũng từ ngày chị có bầu, hai chị em cũng ít khi được gặp nhau, chủ yếu chỉ có thể gọi điện. Vì chị đợi lâu lắm mới có thể mang thai nên phải giữ gìn cẩn thận, không được đi lại nhiều. Tôi ở nhà nhiều thì lại sinh ra hay suy nghĩ linh tinh. Dạo này tôi hay ngủ mơ thấy anh. Mơ thấy anh về và ôm lấy hai mẹ con tôi. Tha thứ cho mọi việc tôi gây ra. Đêm nào cũng mê man, nước mắt ướt đẫm gối. Luôn tỉnh giấc trong tình trạng lo sợ và mệt mỏi. Rồi tôi đi nghe ngóng tin tức về anh. Nghe nói anh dạo này công việc rất tốt, lên như diều gặp gió. Tôi vui mừng cho anh và thầm nghĩ rằng mọi chuyện mình đang chọn có lẽ là đúng. Về phần Nguyên, sau 8 tháng chung sống, tôi thấy Nguyên khá bí hiểm. Cậu ấy thường đi về khuya, sống khép mình. Ngoài những lúc đi làm về, qua phòng tôi hỏi han đôi chút, thì hầu như Nguyên nhốt mình trong một căn phòng riêng biệt. Rồi làm gì thì tôi cũng không rõ. Cuộc sống của tôi trôi qua khá buồn tẻ, và thời gian này đối với tôi rất khó khăn. Và cũng vì tôi luôn cảm thấy day dứt, tội lỗi, nên đối với tôi, khoảng thời gian này chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự phát triển của con trai tôi. Tôi lấy đó làm niềm vui, động lực sống hàng ngày. Một hôm, không hiểu tại sao, bố mẹ chồng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi chưa đăng ký kết hôn. Ông bà tỏ ra rất giận, gọi cả hai đứa sang nhà hỏi chuyện. Tôi lo lắng bao nhiêu, còn Nguyên thì bình thản bấy nhiêu. Kết quả là chúng tôi vẫn phải đi đăng ký, vì nếu không đăng ký thì con sinh ra chỉ mang họ mẹ, không được mang họ của bố. Tôi băn khoăn vì nếu làm điều này thì giữa tôi và gia đình Nguyên như có sợi dây buộc lại. Không phải như lúc đầu Nguyên nói với tôi rằng tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào mà tôi muốn. Nguyên an ủi tôi. Xin lỗi Vân nhé, Nguyên cũng không ngờ xảy ra chuyện này. Ừ, cũng có ai ngờ được đâu. Nguyên gật đầu rồi hai đứa đi đăng ký kết hôn. Con trai tôi sinh ra và được mang dòng họ của Nguyên. Ngày sinh con, tôi mất máu nhiều, bị băng huyết, suýt chết. Nhà tôi và nhà Nguyên lo lắng, chạy đi chạy lại. Cuối cùng, cũng may, cầm máu, được kịp thời. Sinh xong tôi được về nhà ngoại ở để cho tiện việc chăm sóc cho hai mẹ con. Vả lại, bố mẹ Nguyên cũng tâm lý nên cũng thoải mái cho tôi trở về nhà bố mẹ đẻ thường xuyên. Trộm vía con trai tôi kháu khỉnh ngoan ngoãn, dường như nó là đứa bé hiểu chuyện từ trong bụng mẹ, nên ngay cả khi sinh ra, nó cũng không bao giờ quấy, ăn no rồi ngủ, đến khi ra tháng thì chơi ngoan. Nó cũng là động lực giúp tôi vượt qua những ngày tháng này. Ngày tháng cứ thế trôi qua, và những ngày tháng ấy, tôi cũng dần quen với cuộc sống này. 2 năm sau, cái mốc 2 năm sau chính là ngày anh về nước. Ngày đó tôi cắt đứt liên lạc với anh, nhưng luôn tìm cách tìm hiểu thông tin về anh. Lúc này con trai tôi đã hơn 1 tuổi, bố mẹ chồng tôi thì luôn nghĩ đó chính là cháu của mình, nên luôn hết mực yêu thương nó. Và có lẽ một đứa trẻ con sẽ dễ dàng chiếm được tình cảm của người khác. Nguyên cũng thương nó, cũng có trách nhiệm với nó, nhưng thật sự mà nói, dù có tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào bằng tình cảm ruột thịt. Ngày biết anh về nước, tôi gửi Kobe về nhà bà ngoại, nói dối có việc rồi lặng lẽ ra sân bay đợi. Tôi cũng không biết mình đợi điều gì nữa, nhưng tôi chỉ biết lúc đấy tôi rất muốn nhìn thấy anh. Theo thông tin tôi nắm được thì 10 giờ anh sẽ có mặt tại sân bay. Từ 8 giờ 30 tôi đã đợi sẵn. Tâm trạng của tôi lúc ấy vừa mừng, vừa tủi, vừa lo sợ, lại càng xấu hổ. Đang bần thần suy nghĩ, tôi bỗng trông thấy một người khá quen. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Nhìn kỹ một chút nữa, tôi nhận ra, thì ra đó là mẹ anh. Mấy năm qua không gặp, mẹ anh trông khác quá. Mẹ anh như trẻ ra và gu ăn mặc cũng như một quý bà, nên tôi không nhận ra ngay được. Tôi lùi bước, ngồi khuất phía sau, đeo kính lại vì sợ mẹ của anh thấy có thể nhận ra mình. Một lúc nữa, tôi thấy một người đàn ông tiến lại nói chuyện với mẹ anh. Hóa ra là bố của anh. Tôi cũng thật không tin vào mắt của mình. Người đàn ông ngày nào tôi gặp ở vùng quê nghèo ấy, người đàn ông đen nhẻm, lấm lem, quần áo bạc màu ngày ấy, bây giờ tôi đang nhìn thấy trong bộ vest lịch lãm. Cả bố mẹ anh như trẻ ra chục tuổi. Có lẽ sự thành công của anh đã mang lại cuộc sống sung túc cho bố mẹ anh. Tôi mỉm cười, vui mừng vì điều đó. Một lúc sau tôi thấy bố mẹ anh vẫy tay với ai đó. Có lẽ là anh đã về đến. Tôi hồi hộp, tim tôi như nghẹn lại. Thời gian như chậm lại từng giây, từng giây. Thế rồi anh xuất hiện, tôi không tin vào mắt của mình nữa. Sau những năm tháng ngóng trông chờ đợi, sau những năm tháng nhớ về anh, chỉ tưởng tượng được trong suy nghĩ, thì ngay bây giờ anh đứng ở đó, ngay trước mặt tôi, bằng da, bằng thịt. Nỗi nhớ anh như thôi thúc tôi. Tôi chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy anh. Tôi chỉ muốn có điều kỳ diệu có thể xóa hết mọi ký ức trong 2 năm qua. Tôi chỉ ước có thể ôm lấy anh, òa khóc. Nhưng không, tôi không thể làm được mọi điều trong suy nghĩ. Tôi không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Anh không chỉ đi một mình. Bên cạnh anh là một cô gái khác, khá xinh xắn và hiện đại. Trông cô ấy rất tươi trẻ. Cô ấy còn được bố mẹ anh chào đón nồng nhiệt. Nhìn những cử chỉ thân mật của anh dành cho cô ấy, tôi đoán giữa hai người không phải là một thứ tình cảm bình thường. Khóe mắt và sống mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn đắng. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không thể nào rơi ra. Cứ thế, mặt tôi nhòe đi. Tôi đứng đó, nhìn họ. Họ vừa đi, vừa cười nói rất vui vẻ. Như thể đã thân thiết từ lâu. Và tôi ước cô gái đó chính là tôi. Hạnh phúc biết bao. Cứ thế tôi nhìn theo mãi đến khi họ đã đi xa. Tôi ra về, lặng lẽ, trong đầu ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Từ buồn, lúc này không thể nào diễn tả hết tâm trạng của tôi. Có lẽ là đau. Tôi cảm giác như tim mình đang có hàn ngàn chiếc kim châm vào. Nhẹ nhàng, nhưng nỗi đau thì tê tái. Mọi ngày, mỗi khi đi đâu có việc, tôi lại gửi con cho ông bà ngoại. Thì việc đầu tiên tôi làm sau khi xong công việc là đến đón con. Thế nhưng hôm nay tôi không vội trở về. Cứ thế tôi đi lang thang một mình. Thế rồi khi về đến gần nhà, tôi bắt gặp con đường quen thuộc. Con đường dẫn ra bờ sông gần nhà tôi mà ngày xưa anh và tôi vẫn hay hẹn hò ở đó. Tôi không suy nghĩ gì cả, cứ men theo con đường đó mà đi như trái tim mách bảo. Và cứ thế tôi ra đến đấy. Đến đúng nơi chúng tôi từng đứng. Nơi này, từ ngày lấy chồng, tôi thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua. Mỗi lần thấy cảnh nơi đây, lòng tôi lại man mác buồn. Nhưng hôm nay thì khác, mọi ký ức cứ hiện về trong tôi. Hình ảnh anh nắm lấy tay tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Mọi chuyện cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua đó thôi. Rồi hình ảnh anh bên người phụ nữ ấy cứ hiện lên. Tôi như muốn phát điên. Tôi gào lên, rồi khóc như điên dại, mặc những người xung quanh đi qua và nhìn. Tôi đang ghen, chính xác là ghen, cảm thấy khó chịu với cô gái bên cạnh anh. Nhưng mọi chuyện thành ra thế này, ngay từ đầu tôi đã chọn con đường này, thì bây giờ tôi lấy tư cách gì để ghen với người ta chứ? Rồi tôi muốn say, tôi muốn xóa hết mọi suy nghĩ, mọi hình ảnh trong đầu, mọi sự việc của ngày hôm nay. Tôi bấm máy gọi cho Nguyên, cậu ấy bảo lúc này công ty chuẩn bị họp gấp. Nhưng nghe thấy tiếng tôi bị lạc giọng đi vì khóc thì Nguyên tỏ ra hốt hoảng, bảo tôi đến quán cà phê ở gần công ty Nguyên đợi cậu ấy. Nhưng tôi không nghe theo, tôi tắt máy và lại đi lang thang. Trên đường đi, tôi gặp một quán bar kiểu cà phê. Lúc này tầm trưa nên quán này khá vắng khách. Tôi quyết định vào đấy, mặc dù chưa bao giờ đến những quán bar như thế này. Ngày xưa có đi với công ty liên hoan hay đi đâu đó cũng mới chỉ biết đến quán ăn nhậu hay kara thôi. Vào trong, việc đầu tiên tôi làm là lấy máy ra nhắn tin cho mẹ, dặn bà tôi có việc tối mới về được. Lúc đó tôi cũng sợ, với tâm trạng như lúc này, tôi có thể mất tỉnh táo bất cứ lúc nào. Phục vụ đến hỏi. Chào chị, cho em hỏi chị muốn dùng đồ uống gì ạ? Tôi trả lời. Tôi muốn uống cái gì đó có thể say. Cậu ta nhìn tôi chừng 30 giây, sau đó đi vào trong và trở ra, mang cho tôi một cốc gì đó. Mãi sau này tôi mới biết đó là cocktail. Đồ uống của chị đây, cái này dễ uống nhưng cũng có thể say ạ. Tôi uống hết một hơi, rồi sang cốc thứ hai, cốc thứ ba. Chừng đến 6-7 cốc gì đó thì cậu nhân viên phục vụ kia tiến lại, ngăn cản tôi nếu uống nhiều quá sẽ say. Lúc này thì tôi xua tay nói, cậu cứ mang ra đây, tôi có tiền, uống xong tôi trả tiền. Cậu ta cười rồi bảo tôi, chị à, em không sợ chị không trả tiền, em chỉ sợ chị say thôi. Thì tôi đang muốn say mà. Cậu ta không nói gì thêm, rồi vào trong lấy thêm. Nhưng lần này tôi thấy cậu ta mang ra hai cốc, tiến lại gần bàn tôi và nói, em có thể ngồi uống cùng chị được không? Tôi gật đầu. Ok thôi, tùy cậu. Bình thường thì sẽ không, vì từ ngày có nhiều chuyện xảy ra quanh tôi trở nên khép kín hơn, không muốn giao tiếp với người lạ, nhất là đàn ông. Hoặc có lẽ cũng tại cậu ấy cũng bằng tuổi như em tôi, nên tôi cũng không giữ khoảng cách cho lắm. Cậu ta rất điềm tĩnh, ngồi xuống, đẩy một cốc nước về phía tôi. Một cốc thì cậu ta cầm lên uống. Em thấy có lẽ chị đang có chuyện buồn thì phải. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu rồi uống tiếp. Lúc này tôi bắt đầu thấy nóng ran hết cả người. Không uống vào được nữa, chỉ muốn ói ra. Đầu óc thì hơi tê. Thế là cậu ta lại chạy vào trong, rồi mang ra một cốc nước khác, đưa cho tôi. Chị à, chị uống cốc chanh muối này đi, nó sẽ làm cho chị đỡ mệt hơn đấy. Tôi uống một ngụm rồi nhìn cậu ta. Trông cũng sáng sủa, mặt mũi đang còn non trẻ lắm. Chắc là sinh viên, đang làm thêm. Cảm ơn nhá. Chị à, chị đừng uống nữa. Có phải uống say là quên hết chuyện buồn được đâu. Say rồi, cũng có lúc phải tỉnh cơ mà. Thấy cậu ta dễ thương, tôi cũng bắt chuyện với cậu ta vài câu rồi hỏi. Mà này, cậu quan tâm đến chuyện của tôi làm gì? Chẳng phải là ở đây, cậu phục vụ đồ uống thôi sao? Nay tôi mới thấy có cả phục vụ tiếp chuyện với khách thế này đấy. Tôi cười phá lên, cậu ta cũng cười bảo. Chị không phải là trường hợp đầu tiên vào đây trong tình trạng thế này đâu. Ờ vậy nghĩa là thấy ai vào đây với tâm trạng buồn, cậu cũng phục vụ tốt hơn kiểu như thế này à? Cậu ta lại cười nói. Em chỉ là thấy phụ nữ uống đồ này nhiều quá sẽ không tốt thôi mà. Nhưng mà là vẫn tính tiền nước chanh đấy nha. Cậu ta nói kiểu đùa đùa, chắc để trêu tôi cho vui. Thấy cậu ta nói chuyện cũng có duyên, lại hơi hài hước, nên tôi cũng nói chuyện bâng quơ lại với cậu ấy. Chợt lúc này, nhớ ra, tôi ngồi đây cũng đã khá lâu. Tôi mở túi lấy điện thoại để xem, lúc này thấy tận mười mấy cuộc gọi nhỡ của Nguyên. Tôi mới giật mình, quên mất là lúc nãy tôi có hẹn với Nguyên. Nhưng mà không hiểu sao, điện thoại của tôi lại không đổ chuông. Tôi gọi lại cho Nguyên, giật nhanh, chưa kịp đổ hết một hồi chuông, Nguyên liền bắt máy. Trời ơi, Vân đang ở đâu thế? Tôi lo muốn chết. À, xin lỗi nhá. Hẹn với anh mà tôi quên mất. Không hiểu sao máy của tôi lại không đổ chuông nữa. Thôi thôi, bây giờ Vân đang ở đâu thế? Để tôi qua. Tôi sắp về đón con rồi mà. Nguyên gằn giọng nói. Ở đâu tôi qua đón? Thấy thái độ của Nguyên như vậy, tôi cũng không chối nữa. Tôi đang ở quán bar cà phê. Anh đến đi rồi gọi tôi ra. Sống chung với nhau dưới một mái nhà, cũng hơn một năm trời. Thật sự mà nói, số lần hai đứa nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trừ những khi phải diễn trước mặt bố mẹ hai bên. Còn không thì Nguyên cũng thường xuyên vắng nhà suốt, nên còn thời gian đâu mà gặp gỡ nói chuyện. Điều tôi cảm thấy nể phục ở Nguyên nhất, đó là cậu ta không trở mặt với tôi, lại còn rất có trách nhiệm với tôi và con. Nên đôi khi tôi cũng cảm thấy mang ơn cậu ấy. Cậu bé phục vụ kia thấy tôi nghe điện thoại xong thì ngồi thêm một lúc rồi nói nửa đùa nửa thật. Thôi, em tiếp tục làm công việc của mình đây. Chị ngồi đợi bạn đi nhá. Nhỡ đâu bạn trai chị đến lại hiểu nhầm em thì chết. Tôi cũng cười trừ rồi gật đầu. Khoảng 10 phút sau, Nguyên đến. Cậu ấy không vào trong mà gọi điện cho tôi bảo ra ngoài. Cậu ấy đợi ở bên ngoài. Tôi thanh toán tiền, không quên gửi tiền thêm cốc nước chanh và trả thêm tiền cốc, cocktail mà cậu ấy uống. Cậu phục vụ kia thì từ chối, bảo lúc nãy em chỉ nói đùa thôi, không ngờ tôi lại trả tiền thật. Thôi, coi như là tôi mời cậu, hôm sau tôi sẽ quay lại. Nói rồi tôi đi luôn, không chần chừ nữa. Lúc ra đến cửa, tôi còn nhìn lại một chút, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta trông đến buồn cười. Bên kia đường, Nguyên vẫy tay gọi tôi. Lên xe đi, tôi chở cô đến một nơi. Đi đâu thế? Lúc nãy tôi đi xe máy đến cơ mà. Tôi tưởng Vân đi taxi đến, thôi không sao đâu, lên xe trước đi. Nói rồi, Nguyên xuống mở cửa cho tôi lên xe, rồi chạy sang bên kia đường. Chắc là gửi xe cho tôi. Tôi thấy Nguyên rút ra 20 ngàn, đưa cho người bảo vệ, rồi Nguyên quay lại lên xe. Nhìn tôi một lúc rồi Nguyên hỏi. Có chuyện gì, Vân nói tôi nghe xem nào. Tôi nhìn Nguyên, rồi nghĩ. Đối với cậu ấy, tôi luôn có một cảm giác rất an toàn. Tôi luôn tin tưởng ở Nguyên. Anh Trung về nước rồi. Ánh mắt Nguyên tối sầm lại. Về khi nào? Mà sao Vân biết? Sáng nay, Vân nhờ người theo dõi tình hình của anh ấy. Rồi Nguyên im lặng, tôi cũng im lặng theo. Cả hai đứa đều không nói một lời nào. Bỗng Nguyên phanh gấp xe lại, người tôi bị đẩy về phía trước, suýt còn đập đầu vào cả kính xe. Ơ, anh đang làm cái gì thế? Tự nhiên đang đi thì lại thắng gấp vậy. Nguyên nhìn tôi như thể sắp có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Vậy Vân định như thế nào? Như nào là như nào? Ơ kìa, thì Trung về nước rồi. Chẳng phải là Vân luôn mong đợi điều này sao? Nguyên đang sợ điều gì à? Ừ, đúng, Nguyên đang sợ. Nguyên sợ Vân sẽ bỏ đi, rồi mọi chuyện sẽ vỡ lở. Nguyên nghĩ tôi là như thế à? Không, nhưng mà tôi... Không đợi Nguyên nói hết câu, tôi mở cửa xuống xe, còn không quên quay lại nói với Nguyên. Thì ra lâu nay, Nguyên tốt với Vân. Tất cả cũng chỉ để phục vụ cho mục đích của Nguyên thôi sao? Nguyên gọi với theo tôi. Vân, Vân à, khoan đã, nghe Nguyên nói đã. Nhưng tôi vẫn bỏ đi, mặc kệ Nguyên cứ lái xe đi theo tôi. Nguyên đuổi theo tôi phía sau. Đi được một lúc tôi dừng lại ngồi xuống bên đường, vì vừa mỏi vừa mệt. Nguyên cũng xuống xe rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Quen nhau bao lâu, ở với nhau bao lâu, tôi và Nguyên không bao giờ xảy ra xung đột hay cãi nhau. Đây là lần đầu tiên. Chuyện cũng chẳng có gì đáng để tôi phải giận Nguyên cả. Nhưng thật sự hôm nay, tâm trạng tôi rất mệt mỏi và dễ cáu gắt. Nguyên nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi biết Vân đang rất buồn, nhưng mọi chuyện ngay từ đầu chúng ta đã chọn, thì phải đi cho hết con đường chứ. Bây giờ nếu Vân nóng vội, mọi chuyện sẽ hỏng hết. Anh nói tôi nên làm gì bây giờ? 2 năm qua tôi sống không bằng chết rồi. May mà còn có đứa con để làm động lực vượt qua. Tôi biết Vân đã trông đợi Trung trở về trong 2 năm qua như thế nào, tôi hiểu chứ. Nhưng mọi chuyện cần được lên kế hoạch cụ thể. Bây giờ Vân trên giấy tờ là vợ tôi. Đùng một cái, Vân lại muốn nói ra hết sự thật, thì không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Tôi im lặng một lúc, Nguyên nói tiếp. Vân không nghĩ cho 2 chúng ta cũng được, nhưng mà xin Vân, hãy nghĩ cho bố mẹ chúng ta. Nếu mà họ bất ngờ quá, tôi e là cả mẹ Vân và mẹ của tôi sẽ rất sốc. Tôi khóc. Tôi không có ý định làm như vậy. Tôi thật sự không biết làm gì lúc này nữa. Tôi đau lắm. Anh ấy có người mới rồi. Nguyên không mấy ngỡ ngàng khi tôi nói anh đã có người mới. Đàn ông mà, một khi đã yêu thì yêu rất sâu đậm. Mà một khi họ muốn lãng quên thì cũng quên rất nhanh. Tôi nghĩ là Vân đã chuẩn bị tinh thần từ trước cho chuyện này rồi chứ. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế. Thế nhưng cho đến khi tôi chính mắt nhìn thấy, trái tim của tôi đau đớn hơn cả mức tôi tưởng tượng. Nguyên nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi rồi nói. Vân cứ yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ giúp Vân. Tôi nhìn về phía xa xăm, không nói gì nữa. Hai đứa ngồi lại một lúc rồi nói với Nguyên. Thôi, tôi phải về đón con đây. Nguyên chở tôi về đến nhà rồi bảo tôi hôm nay ở lại nhà bố mẹ cho tinh thần thoải mái một chút. Bố mẹ tôi thì thấy Nguyên đến nên quý hóa lắm. Từ lúc chúng tôi làm lễ kết hôn, Nguyên rất ngại mỗi khi đến nhà tôi và cũng ít khi ở lại ăn cơm. Hôm nay bố mẹ tôi giữ Nguyên lại, Nguyên cũng từ chối, nhưng không hiểu sao một lúc sau lại đổi ý. Bố tôi nói, nào hai đứa vào nhà đi, thằng cu ngoan lắm, ở nhà với ông bà cả ngày, không thấy quấy khóc gì cả. Bây giờ tôi mới để ý, thông thường một ông bố khi đi làm hoặc đi đâu về, khi bước vào nhà sẽ đến ôm con của họ đầu tiên, sau đó mới làm việc khác. Nhưng Nguyên không phải bố của con tôi. Thế nhưng cậu ấy vẫn có thói quen đấy. Dù đi đâu, làm gì, dù ít ở cùng với 2 mẹ con chúng tôi đi nữa, thì mỗi lần gặp con tôi, Nguyên đều có hành động như thể chính cậu ấy là bố đẻ của nó. Tôi cũng vui vì thấy Nguyên thật sự cũng thương con của mình. Mà không chỉ riêng Nguyên, tôi thấy cả bố mẹ Nguyên cũng hết mực yêu thương đứa bé. Lắm lúc tôi nghĩ, nếu họ biết được đây không phải là cháu của họ thật sự, cũng không biết sẽ ra sao. Trong lúc tôi và mẹ nấu ăn, Nguyên và bố ngồi trên nhà nói chuyện. Mẹ tôi là một người rất tinh tế. Bà nhận ra được tôi có chuyện buồn, qua gương mặt, qua lời nói. Nhưng bà cũng không phải là người có chuyện gì cũng làm lớn ra. Bà rất tế nhị. Dạo này, hai vợ chồng con làm sao thế? Sống một mình bên đấy có ổn không? Tôi cố tỏ ra thật bình thường. À, chúng con vẫn ổn mà mẹ. Chỉ có thằng cu nó hay dậy buổi đêm, nên con hơi mất ngủ chút thôi. Nhưng mà không sao đâu mẹ à. Nếu mà thấy mệt mỏi quá, cứ xin phép chồng và ông bà ở bên kia về đây ở với mẹ một thời gian đi. Thôi không cần đâu mẹ à. Con đi chẳng có ai cơm nước cho anh Nguyên cả. Anh ấy thì lại lê la hàng quán. Tôi nói dối như vậy. Trong thâm tâm tôi muốn về với mẹ lắm. Nhưng tôi sợ mọi người sẽ phát hiện ra chúng tôi đang diễn kịch. Thì con cứ bảo nó đi làm, rồi cứ sang đây, mẹ nấu cơm luôn cho mà ăn. Mẹ à, mẹ biết là tính của anh ấy thế nào rồi mà. Ăn cơm xong, Nguyên ra về, bảo tôi cứ ở lại đây. Nguyên để luôn cả xe ở lại rồi bảo tôi. Em cứ đi xe của anh đi, anh đi taxi về, rồi ngày mai anh lấy xe máy cho em cũng được. Thôi chết, bây giờ em mới nhớ ra, xe đang để trên kia rồi. Không sao đâu, lát anh đi qua lấy luôn, hoặc là sáng mai anh lấy cũng được mà. Tôi gật đầu rồi Nguyên ra về, còn không quên chào con. Bố đi nhá. Nghe cái câu nói chào con của Nguyên mà thấy chua xót. Thương cho con trai không được hưởng tình cảm từ người bố thật sự. Mọi chuyện cũng là do mẹ mà ra. Mẹ xin lỗi con. Đêm ấy con của tôi ngủ cùng với ông bà. Tôi ngủ một mình trên phòng, nhưng tôi không tài nào chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của anh và người phụ nữ ấy cứ hiện lên. Rồi tôi lại suy nghĩ, bây giờ bằng cách nào để nói chuyện với anh, bằng cách nào để anh tin tôi, rồi bằng cách nào để mọi người có thể chấp nhận mọi chuyện. Gia đình tôi, gia đình Nguyên, tôi biết phải làm sao đây. Tôi nhận ra mình đã lún sâu quá mức. Nếu như trước kia mọi chuyện chỉ liên quan đến tôi, ảnh hưởng đến gia đình của tôi, thì bây giờ còn có cả Nguyên và gia đình cậu ấy nữa. Mọi chuyện cứ như một màn kịch múa rối. Thế rồi tôi chợt nhớ ra, ngày trước anh đi có mang cho tôi một chiếc hộp. Ngày ấy anh nói rằng tất cả những kỷ niệm từ ngày thích tôi đến ngày yêu nhau và đến khi anh phải đi, anh đều cất giữ ở trong ấy. Anh gửi cho tôi để đến ngày về anh sẽ tìm tôi để đòi. Một tia hy vọng lóe lên trong đầu tôi. Tôi mở chiếc hộp ra, những trang nhật ký từ ngày đầu hai đứa thích nhau, những tấm thiệp tự tay tôi làm tặng anh, những con gấu bông ngày lễ tình nhân hay chiếc áo tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật. Mỗi một thứ đều gợi lên cho tôi một nỗi buồn sâu thẳm. Mọi chuyện như chỉ vừa mới hôm qua đấy thôi. Thời gian trôi nhanh đến vậy sao? Tôi nhờ một vài người tìm thêm thông tin và tin tức về anh. Cả đêm ấy tôi gọi điện nhờ hết người này đến người khác, cũng chỉ mong nhận được thông tin về cô gái bên cạnh anh lúc sáng. Hy vọng nhỏ nhoi rằng cô ấy chỉ là một người bạn thân, hoặc em gái kết nghĩa, em họ gì đấy thôi, đại loại như thế. Nhưng hầu như không ai biết gì về cô ấy cả. Nằm mãi đến tầm hơn 3 giờ sáng thì tôi chợp mắt được một lúc, nhưng tôi lại nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Tôi mơ thấy anh và cô gái ấy cùng nắm tay nhau đi vào lễ đường. Tôi chạy theo sau níu tay anh lại, nhưng anh lạnh lùng đẩy tôi ra. Rồi tôi như bị rớt xuống vực sâu. Tôi giật mình nghe tiếng con của tôi khóc dưới nhà, cũng là lúc thoát khỏi giấc mơ đáng sợ kia. Ngày yêu anh, tôi luôn có cảm giác yên tâm khi bên anh. Chưa bao giờ anh để tôi phải lo lắng vì điều gì. Cho đến bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy anh bên người khác, thật sự tôi rất sợ sẽ mất anh mãi mãi. Có lẽ trước đây tôi tự tin quá. Tôi luôn cho rằng tôi và anh sẽ mãi mãi là của nhau. Nếu có chia xa, rồi cũng sẽ quay về bên nhau. Sáng hôm sau tôi quyết định làm một việc điên rồ. Tôi trải chút, ăn mặc gọn gàng, rồi lấy xe đi đến công ty anh. Tôi đến rất sớm, chừng 6 giờ kém tôi đã đứng đợi ở trước cổng rồi. Đường thì đông, người tấp nập, xe cộ qua lại chật kín. Và lại, ngồi trong xe như thế này, chắc anh sẽ không nhận ra tôi đâu. Nhưng 5 phút rồi, 10 phút, 30 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy anh. Cứ hễ có bất cứ ai đi qua cổng, tôi đều chăm chú để ý, không bỏ sót một ai. Thế rồi 30 phút sau nữa, một chiếc xe ô tô màu đen dừng trước cổng. Tôi đoán có lẽ là anh. Cánh cửa xe mở ra, người trên xe bước xuống. Đúng là anh thật. Trông anh thật phong độ. Tôi mỉm cười thầm, chúc mừng anh. Đột nhiên, một đoàn người trong công ty bước ra, còn có người mang cả hoa tặng cho anh. Chắc là hôm nay anh đến công ty ngày đầu tiên sau 2 năm đi cống hiến cho công ty bên nước ngoài, nên họ chào đón anh quay trở về. Tôi nhìn theo mãi, cho đến khi anh đi vào bên trong. Vậy là mong ước bấy lâu nay của tôi cũng đã toại nguyện. 2 năm qua tôi luôn mong sao có thể một lần nhìn thấy anh, nhưng dù anh ở ngay trước mặt tôi vẫn không thể nào với đến, chạm đến anh. Rồi tôi quyết định sẽ gửi lại cho anh chiếc hộp mà ngày xưa anh trao cho tôi. Tôi xuống xe, đi bộ một đoạn lên phía trên công ty của anh một chút. Có một bác xe ôm đang ngồi đợi khách. Thấy tôi tiến lại, bác ấy tưởng tôi cần đi đâu. Cháu muốn đi đâu à? Mở hàng, bác lấy rẻ thôi nhá. Không bác ơi, cháu không đi. Nhưng muốn nhờ bác làm chút việc đơn giản, nhưng mà cháu sẽ trả tiền cho bác ạ. Làm gì thế cháu? Lúc này tôi chỉ về phía công ty của anh. Bác đi vào trong kia, hỏi nơi làm việc của anh Nguyễn Đình Trung. Bác nhớ hỏi là người mới đi nước ngoài về nhé bác. Hỏi xem phòng làm việc của anh ấy ở đâu, rồi đưa cho anh ấy cái này ạ. Nói rồi tôi mang chiếc hộp cho bác, không quên bỏ thêm tờ giấy có ghi số điện thoại của mình vào trong đó. Rồi tôi đưa cho bác 100.000. Không đợi tôi nói gì nhiều, bác ấy đồng ý và đi ngay. Tôi quay trở lại xe, ngồi một lúc thấy bác ấy đi ra ngoài, trên tay không cầm chiếc hộp đấy nữa. Nghĩa là bác ấy đã gửi chiếc hộp được cho anh rồi. Tôi lái xe trở về và chờ đợi điện thoại từ anh. Từ sau hôm mà tôi đến công ty anh, mỗi ngày mở mắt là tôi cảm thấy hồi hộp, run run. Tay lúc nào cũng cầm theo điện thoại, ngủ mơ cũng nghe thấy chuông điện thoại cứ văng vẳng bên tai. Mà cứ có điện thoại đến là lại cảm thấy lo lắng. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 1 tuần trôi qua, anh ấy không hề gọi cho tôi, đến 1 tin nhắn cũng không. Có lẽ anh ấy bận, tôi tự nói với mình như thế để tự an ủi bản thân. Hôm ấy lại đúng là thứ hai, sáng sớm tôi lại đứng trước cổng công ty của anh để nhìn thấy anh. Đứng chờ một lúc thì tôi thấy anh đến, vẫn chiếc ô tô màu đen ấy, nhưng khi bước xuống xe, tôi thấy anh đi cùng với cô gái hôm trước. Lần này tôi để ý kỹ hơn, cô ấy có mái tóc dài, khuôn mặt tròn, phúc hậu, nụ cười tươi sáng. Trông cái cách cô ấy và anh cười đùa với nhau, tôi không thể chối bỏ được sự thật là đó là một cặp đôi đang yêu nhau nữa rồi. Họ khoác tay nhau, bước vào công ty, bỏ mặc mình tôi ở đó chết lặng. Lần này tôi không còn cảm thấy buồn và khó chịu như trước nữa, mà thay vào đó là một cảm giác thất vọng, muốn buông xuôi. Tôi lặng lẽ quay xe trở về nhà. Hôm nay tôi đem con sang chơi với ông bà nội. Lúc tôi đón về, trông nó cứ ríu rít khi nhìn thấy tôi. Sự hồn nhiên của nó khiến tôi cảm thấy mình tội lỗi biết bao. Rồi đột nhiên, nó chạy lại ôm tôi. Và đây cũng là câu nói đầu tiên trong đời mà con nói với tôi. Mẹ, mẹ! Tiếng con gọi mẹ mặc dù chưa rõ, nhưng tôi xúc động đến nghẹn ngào. Ôi! Con trai của mẹ giỏi quá. Bố mẹ chồng tôi nghe tiếng bập bẹ của con trai tôi cũng xúc động không kém. Ông bà tranh nhau ra bế nó, rồi dạy nó gọi ông, gọi bà. Một lúc sau, bố chồng tôi bảo ở lại ăn cơm trưa rồi về. Bố mẹ có chuyện muốn nói. Tôi vâng rồi vào bếp cùng chuẩn bị bữa ăn với mẹ của Nguyên. Mẹ của anh vốn dĩ không thân thiết như cặp mẹ chồng nàng dâu khác với tôi. Giữa tôi và bà luôn có khoảng cách gì đó mà tôi không tài nào lý giải nổi. Nhiều khi nhìn bà tôi thấy thương lắm, vì tôi lại chung tay với Nguyên dàn dựng lừa dối lòng tin của bà bấy lâu nay. Mẹ thấy sắc mặt của con hơi kém đấy, dạo này con không được khỏe à? Dạ chắc do buổi đêm con không ngủ được nhiều mẹ. Thế lâu nay thằng Nguyên có biểu hiện gì không? Nó có quan tâm con, chăm lo cho gia đình không? Dạ anh ấy vẫn vậy mẹ à. Có khi nào để mẹ con phải lo lắng việc gì đâu. Chúng tôi nói qua nói lại đôi câu, rồi ai lại làm việc của người nấy. Vốn dĩ Tôi và mẹ chồng lâu nay vẫn như thế. Trong lòng thì thương nhau, quan tâm nhau, nhưng nói chuyện với nhau thì chỉ được đôi câu rồi thôi. Mà tôi thấy như thế lại hay, tôi không thích nhiều chuyện quá. Từ trong cửa sổ nhà bếp nhìn ra, tôi thấy hai ông cháu đang chơi đùa rất vui. Con trai tôi cứ díu ra díu dít, nó đang trong thời gian tập nói mà, cứ bi ba bi bô mãi. Nhìn cảnh này, tôi thấy bình yên biết bao. Giá như họ là ông cháu thực sự cũng tốt. Ăn cơm, rửa bát xong, bố chồng gọi tôi lên nhà ngồi nói chuyện. Tôi hơi lo, không biết có phải ông bà đã nghi ngờ điều gì đó rồi hay không. Bố tính để con vào công ty làm việc, thấy con ở nhà mãi, chắc cũng buồn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải chuyện gì liên quan đến tôi và Nguyên. Dạ, con ở nhà chăm thằng cu cũng bận rộn hết ngày rồi, cũng không buồn lắm đâu bố ạ. Ừ, nhưng mà bố thấy ở nhà nhiều cũng không tốt đâu. Dạ, nhưng mà lâu rồi con cũng không đi làm, sinh xong cũng quên hết công việc rồi ạ. Cái này thì con không phải lo, ở công ty sẽ có thằng Nguyên hỗ trợ cho con. Bố muốn con đi làm cho thoải mái tinh thần. Ở nhà mãi thế này, tinh thần nó bí bách lắm. Thằng cu thì khi nào đi làm cứ mang sang đây bố mẹ trông cho. Hôm nào bố mẹ có việc thì lại nhờ ông bà ngoại. Dạ, thế cũng được bố à. Vậy khi nào con có thể đi làm à bố? Thế con muốn khi nào thì bắt đầu? Dạ, tuần sau được không bố? Ừ, thế tuần sau con chuẩn bị mà đi làm. Bố sẽ sắp xếp việc phù hợp với con ở công ty. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Một lúc sau tôi xin phép bố mẹ chồng mang con về nhà. Về nhà tôi gọi điện thông báo cho Nguyên biết về việc bố mẹ Nguyên muốn tôi đến công ty làm. Tôi hỏi Nguyên. Tôi đi làm có ảnh hưởng gì đến anh không? Nếu anh không thoải mái, tôi có thể nói với bố mẹ tôi ở nhà cũng được. Ừ, không sao cả đâu. Đang loay hoay lấy đồ chuẩn bị đi tắm cho con thì chuông điện thoại reo lên. Tôi đoán là Nguyên, chắc lại bảo tối không về chứ gì. Nhưng không, đó là một số điện thoại lạ. Tôi cảm thấy hơi run và hồi hộp. Alo? Alo, ai đấy ạ? Là anh đây. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, chân tay thì luống cuống hết cả. Là anh, vẫn giọng nói ấm áp ấy. Em tưởng anh sẽ không bao giờ gọi cho em nữa. Không phải em đang muốn anh gọi cho em sao? Em khỏe không? Chúng ta có thể gặp nhau được không? Lúc này tôi hơi vội vàng. Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài rồi im lặng khoảng 3 giây sau mới trả lời. Vâng, cũng được. Vậy em có thể gặp anh ở đâu? Em cứ chọn địa điểm đi rồi nhắn lại cho anh. 30 phút nữa anh sẽ đến. Nói xong anh tắt máy, không đợi tôi nói gì thêm. Hơi hụt hẫng một chút, nhưng cuối cùng anh cũng chịu gọi cho tôi. Tôi vội lấy quần áo và bình sữa cho con rồi bế nó sang gửi cho ông bà ngoại. Tôi hẹn anh ở quán cà phê gần bờ hồ, nơi ngày xưa khi còn yêu nhau chúng tôi vẫn thường đến. Đúng 30 phút sau anh đến thật. Trong lòng tôi lúc đó lo sợ anh sẽ không đến, sợ anh đổi ý. Ngay lúc này đây, người mình vẫn luôn yêu thương đứng ngay trước mặt, rất gần mà lại như rất xa xôi. Tôi nhớ anh vô vàn, hận mình không dám, không còn tư cách gì mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh ngồi xuống, phong thái vẫn điềm tĩnh. Anh gọi một ly cà phê đen cho mình, còn gọi cho tôi một ly sinh tố. Rồi anh chợt nhìn về phía của tôi. Không biết em đã thay đổi sở thích chưa nhỉ? Tôi lắc đầu. Không, em vẫn thế thôi. Hai đứa im lặng một lúc rồi tôi bắt chuyện trước. Anh dạo này thế nào rồi? À, anh cũng tốt, công việc cũng ổn. Cho em gửi lời hỏi thăm bố mẹ và gia đình của anh nhé. Ừ, khi nào về quê được, anh sẽ nói. Tôi lấy hết can đảm nhìn anh và nói. Cho em xin lỗi. Anh cười, nụ cười trong bất cần và như thể câu xin lỗi không có tác dụng gì với anh cả. Từ lâu, anh đã nghĩ mình không còn giận em nữa rồi. Câu nói của anh đã gián tiếp cho tôi biết với anh, tôi bây giờ không còn là gì cả. Có chút đau lòng, nhưng gặp được anh thế này, tôi cũng mãn nguyện rồi. Thực ra, Anh cũng sắp cưới rồi. Có lẽ là trong năm nay. Nghe anh nói thì thực sự lúc này tôi biết mình hết cơ hội rồi. Cô gái có mái tóc dài, nụ cười tỏa nắng kia đấy à? Sao em lại biết về cô ấy? Vì em luôn dõi theo anh mà. Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhưng tự nhiên nước mắt cứ tuôn ra. Tôi lấy tay dụi mắt, như thể chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Anh biết, nhưng không nói gì. Tôi cũng đoán trước mọi chuyện là như thế, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ bây giờ tôi lại nói với anh ấy, bảo anh ấy đừng cưới. Bảo với anh rằng tôi đã mang thai con của anh. Lúc này tôi nói, thế em chúc mừng anh nhé. Nếu em không ngại, hôm đó có thể đến mà. Anh sẽ gửi thiệp mời cho em. Có lẽ em sẽ đến. Chúng tôi, hai người khi ấy tuy gặp nhau, nhưng đều cảm nhận được đối phương còn tình cảm với nhau. Nhưng vì hoàn cảnh, vì lòng tự trọng, chúng tôi không ai níu kéo nhau cả. Khi anh nói sắp kết hôn, thì trong lòng tôi cũng xác định sẽ buông tay và quyết định sẽ sống với Nguyên cả đời. Vẫn tiếp tục diễn vở kịch ấy cho đến cuối đời. Sau khi gặp anh, mặc dù mọi chuyện không được như tôi mong đợi, nhưng chí ít lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chỉ có điều trong thâm tâm tôi vẫn day dứt, vì vẫn chưa có cơ hội để nói với anh rằng tôi đã sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh. Tôi lấy lại tinh thần, gạt bỏ mọi suy nghĩ, mọi hoang tưởng về một ngày tôi và anh có thể hàn gắn lại với nhau, xác định cho mình một suy nghĩ, con đường mình chọn rồi sẽ phải đi tiếp và chúc phúc cho anh. Rồi ngày anh cưới cũng đến, anh gửi thiệp mời cho tôi. Tôi sẵn sàng tâm lý rồi, tôi chấp nhận đối mặt với sự thật, đối mặt với cả những nỗi đau. Tôi đã làm một kiểu tóc mới, sắm cho mình một bộ đồ thật đẹp. Thật ra là tôi muốn xinh đẹp hơn vợ của anh. Ngày anh cưới, đám cưới tổ chức linh đình, trong nhà hàng sang trọng. Vì anh bây giờ cũng đã khá hơn, và vợ của anh, gia đình cô ấy cũng rất dư giả, nên đám cưới long trọng của cả anh và cô ấy diễn ra cũng là điều hiển nhiên. Tôi rủ Nguyên cùng đi với tôi. Tuy Nguyên có ngăn tôi đừng đi vì sợ tôi sẽ đau lòng, nhưng tôi nói với Nguyên rằng tôi muốn anh thấy tôi cũng đang có cuộc sống hạnh phúc. Nói đến đây, tôi tự thấy thương cho mình hơn. Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau tự mình gây ra, rồi tự mình chăm sóc vết thương ấy. Rồi cũng chính mình lại gây ra cho mình thêm một vết thương khác lên vết thương cũ. Cuối cùng, dù đau đến mấy, cũng phải mím chặt môi, mỉm cười. Tôi khoác tay Nguyên đi vào hôn lễ của anh, miệng cố gắng cười thật tươi, ngẩng cao đầu. Nói cho đúng thì tôi đang cố tỏ ra rất cao ngạo, nhưng chưa qua khỏi cửa, tôi đã gặp mẹ anh. Nụ cười chợt tắt khi tôi nhìn thấy ánh mắt của mẹ anh. Đó là một ánh mắt vẫn trìu mến như ngày nào. Bác ấy vẫn nhận ra tôi. Bác nở một nụ cười thật hiền hậu nói, chào con, lâu quá rồi không gặp. Tôi hơi bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi cũng nở một nụ cười thân thiện đáp lại, dạ, chào bác ạ. Lâu rồi, bác vẫn khỏe chứ ạ? Đấy như một câu hỏi thừa, vì người phụ nữ đứng trước mặt tôi lúc này và người phụ nữ năm xưa tôi đến nhà anh gặp khác nhau một trời một vực. Trông bác ấy sang trọng hơn, tươi tắn, hồng hào hơn rất nhiều. Bác ấy vỗ vỗ vào vai tôi và nói, bác vẫn khỏe con à, trông con thế này chắc là vẫn khỏe đúng không? Thế rồi bác ấy nhìn sang Nguyên bảo, còn đây chắc là chồng của con à. Nguyên cũng nhanh miệng đáp, dạ con chào bác ạ. Bác gật đầu rồi kéo chúng tôi vào trong, không quên nói, thôi con vào trong đi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, nếu có thời gian bác cháu mình nói chuyện sau nhé. Tôi đáp dạ, rồi lại khoác tay Nguyên đi vào trong. Khi đi ngang qua bố của anh, hình như bác ấy không còn nhận ra tôi nữa, vì tôi thấy khi tôi chào bác ấy cũng nở một nụ cười đáp lại, nhưng với ánh mắt trông quen quen chứ không phải nhận ra tôi. Tôi và Nguyên chọn một địa điểm ở gần giữa trung tâm. Tôi muốn ngồi đấy để dễ nhìn thấy anh, và cũng mong là anh có thể nhìn thấy tôi. Một lúc sau, cô dâu bước vào cùng với chú rể. Trông cô dâu rất tươi tắn, gương mặt toát lên thần thái rất quý tộc. Nói chung, nếu đứng trước cô ấy, tôi sẽ cảm thấy thiếu tự tin. Đó là điều tôi không bao giờ có thể phủ nhận được. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh khi hai người đang làm lễ trao nhẫn cưới cho nhau. Rồi tôi nhìn anh nhiều hơn, và rõ ràng anh cũng nhìn lại tôi rất lâu. Sau khi hai bên gia đình trao của hồi môn xong, thì anh và cô ấy bắt đầu đi chúc rượu từng bàn. Tôi cố gắng uống vài ly trước khi họ đến bàn chúng tôi. Tôi muốn bình tĩnh hơn một chút. Tôi muốn có thêm sự tự tin khi đứng trước hai người họ. Nguyên nhìn thấy tôi căng thẳng, cậu ấy ghé vào tai tôi và nói: "Bình tĩnh nhá, cố lên." Như được có người động viên, tôi bắt đầu thả lỏng người ra, đợi anh và cô ấy tiến về phía bàn chúng tôi. Thế nhưng lúc đấy, tim tôi lại đập loạn nhịp khi bắt gặp ánh nhìn của anh. Vẫn là ánh mắt của ngày xưa, là ánh mắt tôi luôn lo sợ mỗi khi tôi làm điều gì đó sai. Anh lại nhìn tôi chừng chừng như thế. Khác hẳn với ánh mắt lạnh lùng, rừng rưng hôm mà tôi gặp anh ở quán cà phê. Vợ của anh dường như cô ấy không hề biết gì về tôi, bởi cô ấy luôn tươi cười đon đả khi đứng với chúng tôi. Tôi thì lại luống cuống trước tình huống này. Trước ánh mắt của anh, trước ánh mắt hân hoan ngập tràn hạnh phúc của vợ anh. Chúc rượu bàn tôi xong, họ đi đến bàn khác. Tôi không dám nhìn lại thêm nữa. Tôi cảm thấy lo. Sau khi uống thêm vài ly thì tôi bắt đầu thấy lâng lâng. Nguyên gấp thức ăn cho tôi, bảo tôi ăn chút gì đó đi, đừng uống nữa. Nhưng tôi không muốn ăn, thực sự là không nuốt nổi. Tôi kéo ghế đứng dậy và bảo Nguyên là tôi muốn đi vệ sinh, một lát sẽ quay lại ngay. Lúc đấy thì Nguyên hỏi: "Vân ổn chứ? Có cần tôi đi cùng không?" "Không sao đâu, tôi tự đi được mà." Tôi vào nhà vệ sinh, tính rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng lúc ngẩng lên nhìn vào gương, tôi giật mình khi thấy anh đứng đó từ bao giờ. Tôi luống cuống nói không nên lời. "Anh, sao anh lại ở đây?" Anh không nói lời nào, mặt lạnh như băng. Ánh mắt lúc nhìn tôi trong hôn lễ biến mất. Tôi thấy lạnh toát cả người. Anh tiến về phía tôi. Rồi đột nhiên, anh nắm lấy tay tôi, áp sát người vào tôi. Còn đôi môi của anh thì chạm vào môi của tôi, ngấu nghiến như thể muốn xé nát. Tôi lấy hết sức đẩy người anh ra, thì anh lại càng ghì chặt tôi hơn. Tôi sợ có ai đó sẽ nhìn thấy. Nhưng rồi, trước sự mãnh liệt của anh, tôi lại mềm nhũn cả người. Dần dần, tôi hòa vào cùng nụ hôn say đắm của anh, hòa vào cảm giác đê mê. Rồi tôi thấy anh rơi nước mắt. Tôi lại càng lúng túng, không biết nói với anh thế nào. Anh lại cướp lời tôi. "Sao? Em sợ chồng em nhìn thấy à?" "Em..." Rồi anh ghé lại thì thầm vào tai tôi. "Anh còn yêu em nhiều lắm, nhưng em làm anh đau quá." Rồi anh cầm tay tôi, đặt lên trái tim của mình. "Nơi này, em đã làm tổn thương nó rất sâu sắc, em có biết không?" "Em..." Tôi gần như cứng đơ hết cả người, chưa kịp phản ứng, chưa kịp trả lời anh thì bỗng nhiên có người đi vào. Cả tôi và anh đều giật mình, buông tay nhau ra. Là mẹ của anh. Mẹ anh không thấy anh ở đâu nên đi tìm. Chắc nghe giọng anh ở trong này nên bà đã vào đây. Ánh mắt của bà hơi ngạc nhiên, nhưng bà kìm nén lại nói: "Có chuyện gì không con? Linh không thấy con ở đâu." Linh tức là tên của vợ anh. "Linh nó đang đi tìm con đấy." "À, không có gì đâu mẹ." Nói xong, anh quay lưng bỏ đi, để tôi bối rối trước mẹ anh như thế. Tôi sợ, còn không dám nhìn vào bác ấy. Nhưng bác vẫn điềm tĩnh như thế. Bác nắm tay tôi nói: "Vân, từ trước đến giờ bác rất quý con, và bây giờ vẫn thế. Tình cảm mà bác dành cho con vẫn không hề thay đổi. Bác tiếc cho con và nó không có duyên đến được với nhau. Nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này, cả hai đứa con đều đã yên bề gia thất cả rồi. Người có vợ, kẻ thì có chồng. Bác tin rằng một người thông minh như con sẽ hiểu con nên làm gì." Nghe những lời bác ấy nói, ruột gan tôi như bị cứa đứt ra từng khúc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Con xin lỗi bác." "Nghe bác, con không có lỗi gì cả. Bác vẫn quý con. Nếu có lỗi thì là tại duyên hai đứa mỏng thôi." Bác ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cái Linh vợ thằng Trung, nó đã cùng thằng Trung vượt qua những ngày sóng gió, rồi mới đi đến ngày hôm nay. Bác cũng thương nó như con vậy. Bác đều không muốn cả hai đứa phải đau lòng. Những lời nói của bác ấy không phải là mỉa mai hay châm chọc gì tôi. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ sâu trong thâm tâm của bác. Nhưng tôi vẫn không nói được gì. Nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi và nức lên từng hồi như một đứa trẻ. Thế rồi bác ấy ôm tôi. Bác luôn cầu mong cho mọi điều hạnh phúc, tốt đẹp nhất sẽ đến với con. Ngay giữa lúc mà tôi bắt đầu chấp nhận sự thật và học cách để quên anh, thì chính anh lại là người dấy lên cho tôi niềm hy vọng. Mà cũng có lẽ tôi cũng là một đứa con gái lập trường không vững vàng. Đúng hơn là dễ bị lay động. Tôi khi đó, bây giờ kể lại, tôi vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân. Lúc đó tôi luôn có những suy nghĩ rất ích kỷ, nhỏ nhen. Tôi chỉ nghĩ cho cảm xúc của tôi, nghĩ đến cái lợi cho bản thân và con trai của mình, mà quên mất đi cảm xúc của cô ấy, vợ của anh. Càng có ánh sáng tín hiệu từ phía anh, tôi lại càng nuôi hy vọng. Hy vọng rằng anh sẽ về với tôi. Hy vọng rằng tôi sẽ có một gia đình thực sự, niềm vui ấm áp, hạnh phúc mà tôi luôn hằng mong. Khi đó tôi cho rằng, vốn dĩ là con người, thì việc mưu cầu hạnh phúc là quyền cá nhân. Mỗi người đều có thể ước mơ hạnh phúc của riêng mình, và tôi cho phép mình được tự đấu tranh để giành lấy hạnh phúc. Điều tôi không ngờ nhất là ngay trong chính hôn lễ của mình, anh nói anh còn yêu tôi. Tôi đã tưởng rằng có lẽ sự căm giận tôi năm xưa đã khiến anh thay đổi. Nhưng không ngờ anh đã dành cho tôi một tình yêu lớn đến vậy. Và đó chính là ngọn lửa le lói thắp sáng trong tôi để rồi bùng cháy mãnh liệt. Quay lại với hôn lễ của anh ngày hôm đó, sau khi mẹ anh nói chuyện với tôi xong, bà còn lau nước mắt cho tôi. Con lấy lại bình tĩnh chút rồi ra ngoài đi, không thì chồng con nó lại nghĩ linh tinh đấy. Vâng ạ. Bác ra ngoài trước nhé. Bác sợ mọi người không thấy đâu thì lại đi tìm bác. Tôi không quay vào trong hôn lễ của anh nữa. Tôi rất sợ phải bắt gặp ánh mắt của anh. Tôi sợ nhìn vào ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của vợ anh. Tôi không tự tin khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy. Đến giờ vẫn vậy. Tôi đi thẳng ra cổng và nhắn tin cho Nguyên, bảo cậu ấy đợi tôi ở ngoài rồi về luôn, chứ không vào trong nữa. Chưa đầy 3 phút sau, Nguyên cũng có mặt ngay ở cổng. Trông vẻ mặt của Nguyên có lẽ như đang thắc mắc. Có chuyện gì à Vân? Buổi lễ vẫn chưa xong cơ mà. Về thôi, tôi thấy hơi mệt rồi. Nhìn thấy thái độ đấy của tôi, Nguyên cũng im lặng không nói gì, rồi lấy xe chở tôi về nhà. Nguyên chở thẳng tôi về nhà luôn. Vân à, cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi đi đón con cho. Tôi mang bé đi chơi một chút, cho Vân được khuây khỏa nhé. Tôi gật đầu rồi nói cảm ơn Nguyên. Cậu ấy là thế. Tuy cậu ấy không phải là chồng, là cha của chúng tôi thực sự, nhưng cậu ấy rất có trách nhiệm. Ngay từ đầu, cậu ấy nói cậu ấy sẽ lo cho mẹ con tôi. Và tôi luôn cảm thấy mang nợ Nguyên rất nhiều. Vì thật sự, Nguyên rất tình cảm, biết chia sẻ với người khác. Tôi mở cửa vào nhà, rửa mặt rồi thay quần áo. Chút bỏ bộ quần áo đắt tiền, lớp phấn son kỹ lưỡng. Tôi nhìn mình trong gương. Một gương mặt xanh xao hốc hác, trông tôi tiêu tụy đến đáng thương. Rồi tôi tự hỏi, cô gái xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần của ngày xưa đâu mất rồi. Tôi nghĩ nhiều về chuyện ngày hôm nay, về ánh mắt, lời nói và đặc biệt là nụ hôn của anh. Lại một lần nữa, tôi lại bế tắc. Thực sự lúc đó tôi rất nôn nóng. Nói đúng với cái suy nghĩ bỉ ổi của tôi lúc đó là tôi muốn cướp anh ra khỏi tay cô ấy. Đó là lý do tôi tự nhận mình là con giáp thứ 13. Thật chua xót khi chính mình phải công nhận như thế. Tôi không thể biện lý do vì lúc đó suy nghĩ chưa chín chắn hay vì chúng tôi còn yêu nhau quá mà có suy nghĩ đấy. Tôi phải công nhận đó là vì sự ích kỷ của tôi. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn đi nhìn lại số điện thoại của anh, muốn bấm vào nút gọi, nhưng cứ ngập ngừng mãi, vừa muốn nhưng lại vừa không dám. Cuối cùng tôi quyết định không gọi, nhưng thay vào đó tôi nhắn tin cho anh. Cô dâu rất xinh, chúc hai anh chị hạnh phúc. Một phút sau, có tin nhắn lại ngay lập tức. Sau lúc đó, anh không thấy em nữa. Ừ, em về luôn. Chuyện ngày hôm nay, Em quên đi nhá. Chúng ta hãy xem nhau như bạn bè. Anh không muốn vợ anh phải buồn. Đọc xong tin nhắn đấy của anh, tôi hơi hụt hẫng. Nhưng câu nói, anh còn yêu em lắm, nhưng em làm anh đau quá. Câu nói đấy cứ vang vẳng bên tai tôi, khiến tôi quên hết cả lòng tự trọng, sĩ diện của một người phụ nữ. Tôi cho rằng, chắc chắn, anh không thể nào quên tôi được. Điều đó làm tôi tự tin hơn và có một suy nghĩ điên rồ. Tôi gọi điện cho Nguyên mang con về. Nguyên nói đang đưa con tôi đi công viên chơi. Thằng bé thích thú lắm, lát nữa sẽ về. Tôi bảo Nguyên, tối nay ăn cơm một bữa ở nhà. Tôi muốn nhờ Nguyên một việc. Nguyên đồng ý ngay. Rồi tôi đi chợ nấu một bữa thịnh soạn, đợi Nguyên đưa con trai của tôi trở về. Như thể một người vợ đang ngồi chờ chồng đưa con đi chơi. Đến tầm 6 giờ tối thì Nguyên và con trai của tôi về đến. Tôi nghe tiếng cười đùa nắc nẻ của con tôi với cả Nguyên. Trong lòng tôi lại buồn, lại càng nóng rụt tìm được mái ấm đích thực của mình. Ăn cơm xong tôi cho con vào phòng lấy đồ chơi cho con. Chúng tôi không nói với nhau gì thêm. Nguyên đứng dậy rồi bảo đi có việc. Tối nay sẽ không về. Nói là đi có việc thôi. Tôi biết thừa cậu ấy ngày nào chẳng đi đến chỗ người yêu. Cũng vì chuyện tế nhị như vậy nên bao năm ở với Nguyên tôi không hề nhắc đến. Trừ khi cậu ấy khơi chuyện trước, mà cũng chẳng mấy khi Nguyên nói chuyện đấy ra cả. Nói chung, hầu như về chuyện của Nguyên, tôi không nhắc đến nhiều. Bởi thứ nhất, nó chẳng hề liên quan gì đến tôi. Thứ hai, nó cũng không ảnh hưởng mấy đến cuộc đời của tôi. Có lẽ vì ấp ủ hy vọng lớn, nên đêm ấy đi ngủ, tôi cũng mơ về anh. Tôi và con trai tôi, ba người chúng tôi cùng sống với nhau rất hạnh phúc. Trong mơ, tôi đã có một mái ấm thật sự, với hy vọng được nhìn thấy anh mỗi ngày. Tôi ấp ủ ý định muốn xin được vào làm cùng công ty của anh. Khá may mắn cho tôi vì ngày xưa học cùng ngành với anh, nên nếu Nguyên giúp tôi vào công ty của anh, có lẽ tôi sẽ được làm cùng bộ phận với anh. Vì trước đó, tôi có nói với bố mẹ chồng rằng sẽ đồng ý về làm cho công ty nhà Nguyên. Cho nên bây giờ tôi lại nói dối, sợ rằng hai vợ chồng cùng làm công ty, gặp nhau nhiều thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề. Và lại tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nên muốn xin sang công ty khác. Ít thời gian nữa sẽ về làm cho công ty của nhà. Bố mẹ chồng tôi cũng khá thoải mái, nên chuyện này cũng chẳng mấy khó khăn với tôi. Không lâu sau, bằng mối quan hệ và cả tiền của Nguyên, tôi được nhận vào công ty của anh. Nhưng điều tôi cảm thấy không thoải mái nhất là vợ anh cùng làm trong công ty đó. Nhưng lúc đó mọi chuyện với tôi đều không là gì cả. Tôi gạt bỏ tất cả sang một bên, chỉ vì muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Đến ngày được đi làm, tôi rất hồi hộp, chọn cho mình một bộ đồ vừa kín đáo lại vừa gợi cảm. Tôi trau chuốt cho bản thân nhiều lắm, từ đầu tóc cho đến móng tay, giống như thể một cô gái lần đầu tiên được đi hẹn hò. Chắc chắn anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi xuất hiện ở đấy. Sáng sớm, Nguyên chở con tôi về nhà nội gửi. Tôi dắt xe đi làm, trong lòng đầy háo hức. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi xuất hiện, còn kéo tôi đi ra ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Con Riêng của Sếp. Hẳn là khi nghe đến đây thì sa đoán là rất nhiều những chị em phụ nữ, những người mà đang làm vợ làm mẹ, hẳn là cảm thấy rất là bức xúc về nhân vật Vân trong câu chuyện này. Khi mà dường như bây giờ cô ấy giống như là đang phát điên về tình cảm của mình. Như những gì mà Sa đã chia sẻ ở phần cuối của tập 1 thì Sa đã từng chia sẻ rằng là tại sao cái thời điểm đấy cô ấy lại tự đặt vấn đề ra rằng là làm như thế là không tốt cho anh ấy, rồi thầm lặng hy sinh, mong rằng là với một cái hy vọng rằng là Sa đoán lúc đấy cô ấy đặt ra cái giả thiết là cô ấy sẽ thầm lặng hy sinh để anh ấy có được sự nghiệp, rồi sau vài năm anh ấy trở về Việt Nam và vẫn là một người đàn ông độc thân, nhận ra được cái sự hy sinh thầm lặng của cô ấy sẽ cảm thấy là cái tình yêu của hai người nó vỡ òa, rồi hai người quay trở lại với nhau trong hạnh phúc. Thế nhưng mà chớ trêu là cuộc sống thì nó lại không được như thế. Thật sự mà nói thì đọc đến đây thì Sa phần nào tin tưởng rằng là đây là một câu chuyện có thật. Bởi vì nó chớ trêu, nó không giống như những gì mà Vân tự vẽ ra trong đầu của mình. Chính vì cô ấy tự vẽ ra cái điều, cái giấc mơ màu hồng ấy trong đầu, cho nên là bây giờ mọi sự việc nó xảy ra không đúng như những gì mà cô ấy từng nghĩ, khiến cho cô ấy cảm thấy hụt hẫng, đau đớn. Để rồi bây giờ cô ấy phát điên như thế này, và bây giờ là đang bước vào giai đoạn là bất chấp lý trí, bất chấp tất cả luôn rồi đấy. Bây giờ là chỉ nghe theo tiếng gọi của con tim thôi. Sa cảm thấy đáng tiếc cho cô gái này quá, và Sa tin chắc là rất nhiều người phụ nữ trong số chúng ta ở ngoài kia cũng như thế. Cuộc đời về cơ bản là những sự lựa chọn, đúng không mọi người? Khi mà chúng ta đứng trước một sự lựa chọn gì đấy mà nó không phải chỉ là riêng cuộc đời của chúng ta mà nó còn liên quan đến cả người khác nữa, thì tại sao chúng ta không cho người khác biết để mà họ cùng gánh vác cái điều đấy với mình? Tại sao chúng ta luôn cho rằng mọi thứ nó sẽ êm đẹp giống như là chúng ta suy diễn? Giá như ngày ấy khi mà Vân đứng trước cái sự lựa chọn thì cô ấy đưa ra hai cái giả thiết là có thể xảy ra tình huống như cô ấy mong muốn, hoặc ngược lại sẽ là một cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi mà chúng ta đứng trước sự lựa chọn nào thì Sa nghĩ là chúng ta nên lường trước cả hai trường hợp như thế. Điều tốt thì chúng ta không nói rồi, vậy còn điều xấu chúng ta có chấp nhận được hay không? Nếu như chúng ta chọn như thế này thì điều xấu nhất có thể xảy ra chúng ta có chấp nhận được nó hay không? Nếu cảm thấy là mình chấp nhận được nó thì hãy lựa chọn điều đó. Như thế thì khi mà chúng ta lựa chọn thì cái quyết định của mình sẽ không còn phải hối tiếc và hụt hẫng về cái quyết định của mình. Cho nên chính vì cô ấy không lường trước cái hậu quả ngày hôm nay, cho nên là bây giờ cô ấy đang tự biến cuộc đời của mình nó càng ngày càng trở nên bi đát hơn. Thế còn tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, quý vị và các bạn nghĩ sao về nhân vật Vân trong câu chuyện này? Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập tiếp theo thì cô ấy sẽ còn làm ra những chuyện kinh khủng gì nữa nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng với anh Sa lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và mọi người đừng quên chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy câu chuyện này hay, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa và ban biên tập của Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.